Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, mặc dù có được vài vạn khối, nhưng lúc ấy, cô vẫn ước ao được đi Bắc Âu ngắm cực quang, chỉ là không còn cơ hội nữa. Cố Thanh Hàn dừng lại một chút khi ăn, vẻ mặt có phần nghiêm túc, không nói gì. Hai người yên lặng dùng bữa, rõ ràng món cơm trứng vừa mới nấu xong vẫn còn thơm ngon, nhưng không hiểu sao Ôn Noãn lại không cảm nhận được hương vị. Khi đi ngủ, Ôn Noãn như thường lệ ngâm chân, sau đó giúp con nhỏ rửa MONG rồi lên giường đi ngủ. Đứa trẻ vẫn còn chơi trên giường, mãi đến khi tắt đèn mới từ từ thiếp đi. Ôn Noãn ôm con nằm nghiêng, nhưng vẫn chưa ngủ. Cô đợi đến khi Cố Thanh Hàn trở lại giường mới giả vờ như mình đã ngủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 126 HTML. Khi tắt đèn, cả phòng chìm vào bóng tối. Cố Thanh Hàn nâng một cánh tay, gối lên cổ, nhìn một lúc mái ngói xanh, rồi từ từ xoay người, nhẹ nhàng nói. Sau này tôi sẽ chú ý hơn, nhớ lại những gì đã qua, dường như hắn đã quá dễ dãi. Lý Thu Yến xem ra biết hắn sẽ không từ chối, nên mới dám hành xử như vậy. Trước đây, khi còn ở quân đội gờ tỉnh, Lý Thu Yến là người mà hắn rất tin tưởng. Hai con trai của cô ấy thường đến tìm hắn vào giờ cơm. Có những lúc, hắn thấy các cháu đói đến gầy gò, liền chia cho chúng một nửa phần ăn của mình. Lúc đó, hắn cũng không thấy quan trọng, vì ở trong quân đội, nhiều đồng đội còn giúp đỡ các con của liệt sĩ, nên việc hắn cho người khác một bữa cơm cũng là một cách giúp đỡ những người khó khăn. Nhưng dần dần, họ như coi việc này là điều hiển nhiên. Nhiều khi trong nhà có người lớn tuổi ốm đau, hay cần tiền ở đâu đó, họ lập tức đến xin giúp đỡ hắn. Cách chương.